lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 28, cổ thụ tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hữu liếc một chút đã nhìn thấy được thông tin trên lệnh bài binh chủng, cổ thụ tri thức. Hiệu quả, mở khóa một binh chủng hệ thực vật cấp 4 yêu cầu sử dụng, lãnh địa hệ thực vật cấp 4, 25 điểm ma năng. Xem hết thuộc tính, sắc mặt của Lâm Hữu nhất thời trở nên vui vẻ, cũng lấy ra lệnh bài hành thi trên người hắn, đưa cho Lạc Lỗi. Đây là lệnh bài hành thi cấp 4, ngươi kiểm tra một chút. Ngươi không sợ ta lấy vật liệu chạy trốn, Lạc Lỗi nói, cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trước mặt. Khi hắn đọc được thông tin trên lệnh bài, ánh mắt của hắn trở nên sáng rực, đây chính là lệnh bài binh chủng hệ vong linh hắn muốn nhất. Thế nào, ngươi kiểm tra xong chưa? Lâm Hữu mặt mỉm cười nói. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ trực tiếp cướp lệnh bài chạy về lãnh địa, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin có thể chặn lại đối phương trước khi hắn trở lại lãnh địa. Mà Lạc Lỗi cũng là người thẳng thắn, cũng không có thích chơi trò đùa nghịch gian dảo, ngẩng đầu kích động nói, đã đủ, hợp tác vui vẻ. Hắn bói xong, đưa lệnh bài cổ thụ tri thức cho Lâm Hữu. Hợp tác vui vẻ, Lâm Hữu không có khách khí trực tiếp nhận lấy, sau khi hít sâu một hơi. Cứ như vậy, hắn lại có thể chiêu mộ thêm một loại binh chủng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hắn thu lại lệnh bài, lại liếc mắt nhìn bốn phía, mới nói tiếp, nếu đã hoàn thành giao dịch vậy ta đi về trước, có cơ hội lại liên lạc. Lạc Lỗi gật đầu, được, vất vả người anh em đi một chuyến. Lâm Hữu không nói thêm gì, khoát tay, rồi mang theo nhóm linh tịch quay người rời khỏi. Không bao lâu, hắn đã biến mất ở trong núi rừng rậm rạp giống như cho tới bây giờ chưa có xuất hiện qua. Cho đến lúc này, một thanh niên trốn ở hang động bên cạnh phía sau mới đi ra, vội vàng chạy tới. Thế nào, trao đổi được chưa? Người thanh niên này, chính là người cùng hợp tác với Lạc Lỗi tiêu diệt căn cứ ma thú từ khi Lâm Hữu bắt đầu xuất hiện, vẫn tránh ở bên cạnh đằng sau hang động, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện. Hiển nhiên cũng là loại người cẩn thận, Lạc Lỗi nhìn thấy hắn xuất hiện, trong lòng nhất thời mừng rỡ nói, đã tới tay cũng may một người tương đối dễ nói chuyện. Vậy là tốt rồi, thanh niên thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, vừa rồi ta đã nhìn qua tất cả binh chủng bên cạnh tên kia đều là cấp 4, nếu quả thật đánh nhau, sợ rằng cả hai chúng ta cũng không phải là đối thủ. Xác thực, Lạc Lỗi gật đầu, trong lòng còn sợ hãi, không ngờ trong khu vực này của chúng ta lại có một hệ thực vật lợi hại như vậy, còn cách chúng ta gần như vậy thật sự là giấu quá sâu. Ta nghe hệ thiên sứ Mộ Dung Thiên cũng buổi sáng hôm nay mới thăng cấp 4 mà thôi, hệ thực vật từ khi nào biến thành lợi hại như vậy. Ai biết được, dù sao nhân vật như vậy, sau này chú ý tạo mối quan hệ là được, chuyện này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Đúng thế, nói đến đây, hai người không nói nữa, yên lặng nhìn phương hướng Lâm Hữu rời khỏi, như có điều suy nghĩ. Một bên khác, sau khi rời khỏi lãnh địa của Lạc Lỗi, Lâm Hữu rất nhanh đã trở lại lãnh địa của mình. Trên đường về còn thuận tay giết không ít ma thú, kiếm lời hơn 100 điểm ma năng. Xuyên qua rào chắn lãnh địa, hắn vội vã đi đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh, trực tiếp lấy ra lệnh bài binh chủng vừa mang về, xin hỏi có muốn tiêu hao 25 điểm ma năng, sử dụng lệnh bài binh chủng cấp 4, cổ thụ tri thức. Sử dụng, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài hóa thành lưu quang, trong nháy mắt chui vào trong thân cây đại thụ sinh mệnh. Ngày sau đó, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu, chúc mừng ngươi, mở khóa binh chủng cấp 4 thành công, tri thức cổ thụ. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Lâm Hữu vội vàng sử dụng 10 điểm ma năng, chiêu mộ một cổ thụ tri thức. Trong chốc lát ánh sáng hội tụ, một cổ thụ vụt lên từ mặt đất, đảo mắt đã sinh trưởng đến độ cao 7-8 mét, trên đỉnh rậm rạp cành lá, không ngừng thay đổi, dần dần ngưng tụ ra một bộ ngũ quan, nhìn qua có cảm giác già cả mà cẩn trọng. Tên, cổ thụ tri thức. Chủng tộc thực vật, cấp độ cấp 4. Không cách nào tăng lên, sức mạnh 25, thể chất 25, nhanh nhẹn 25, tinh thần 120, kỹ năng học thức uyên bác. Mỗi giờ thực vật xung quanh tăng lên một điểm kinh nghiệm, có hiệu lực đối với tất cả cấp bậc, không thể cộng dồn. Giới thiệu, tri thức của thụ tinh nhất tộc là uyên bác nhất tồn tại, năng lực chiến đấu thấp nhưng lại có năng lực hỗ trợ rất mạnh. Xem hết thông tin về tri thức cổ thụ, trong nháy mắt Lâm Hữu sững sờ. Đây là binh chủng thuần hệ phụ trợ. Hơn nữa còn có thể giúp cho các binh chủng còn lại tăng lên kinh nghiệm. Như thế này thật quá trâu bò rồi. Quả thực chính là sinh ra vì binh chủng hệ thực vật. Lâm Hữu không ngờ, lệnh bài tùy tiện đổi lấy này lại đổi được binh chủng chân quý như thế. Đừng nhìn mỗi giờ nó chỉ cung cấp một chút kinh nghiệm, nhưng lâu dài tháng dài, đó cũng là con số không nhỏ. Mà phía trên còn viết rất rõ ràng, có hiệu lực đối với tất cả cấp độ. Bằng vào điểm này, Lâm Hữu đã biết mình kiếm lợi lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là cổ thụ tri thức có rất nhiều hạn chế, cái này có lẽ là vì nó không thuộc về binh chủng hy hữu, cách chương.